Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, nhìn Ngao An An trong tay tạp, nhân viên cửa hàng tiếp nhận lúc sau vội vàng nói, xin chờ trong chốc lát, nói xong, làm ơn chính mình đồng sự chiếu cố một chút Ngao An An sau. Nhanh chóng mà đem Ngao An An sở yêu cầu đồ vật đều cấp hội báo. Quầy nhân viên nhận được này một bút đại đơn, luống cuống tay chân, mà Ngao An An không có lựa chọn đi phòng cho khách quý ngồi xuống. Mà là ở trước quầy tiếp tục si mê mà nhìn này đó kim cương châu báu. Này đó thật là quá đẹp. Kỷ Lam nhìn Ngao An An bộ dáng, có chút không nỡ nhìn thẳng. Theo sau liền nhìn đến trong tiệm có chút người chính cầm di động chụp Ngao An An. Tuy rằng khoảng cách có một chút tiểu xa, nhưng là bị chụp được tới sau vẫn là rất dễ dàng bị nhận ra tới. Nghĩ, Kỷ Lam trong lòng đã nghĩ tin tức ra tới lúc sau muốn như thế nào kết thúc. Đến nỗi phía trước giám đốc, ở nhân viên cửa hàng đi tính tiền thời điểm, cũng là ở một bên không xa không gần đi theo, nhìn Ngao An An mặt. Thật là càng xem càng quen thuộc, không biết qua bao lâu, nhân viên cửa hàng đem Ngao An An sở cấp tạp soát tạp thành công. Ở thành công kia một khắc, một lòng bùm bùm mà nhảy đến càng thêm lợi hại, hắn hôm nay làm thành như vậy một cái đại đơn tử. Thật sự muốn đã phát, nhìn nhân viên cửa hàng soát tạp thành công, nhân viên cửa hàng đồng sự hướng tới hắn lộ ra hâm mộ ghen ghét biểu tình. Vận khí tốt như vậy. Gặp gỡ như vậy một cái nhà giàu, đến nỗi mặt khác vây xem khách hàng, cái này càng kích động, thật sự tiền trả thành công, cho nên, thật sự có người hoa gần 200 triệu tiền mua như vậy nhiều kim cương trang sức sao? Có tiền không chỗ hoa đi, ngay sau đó, nhắm ngay Ngao An An phương hướng tiếp tục đem phía trước video chụp xong sau. Có người bay nhanh mà ở Weibo thượng tuyên bố, Thăng Lưu tiên sinh. Kinh ngộ thổ hào, ở Ôn Tư châu báu hiện trường mua sắm 200 triệu kim cương châu báu. Phụ video, thăng chương 81 cùng loại Weibo ở không ít người trong tay phát ra. Không chỉ có như thế, bọn họ còn cố ý a còng không ít đại V hào. Như vậy cũng có thể cho bọn hắn Weibo mang đến một ít nhiệt độ. Đích xác, tại đây điều Weibo phát ra sau không lâu. Thực mau liền có người ở dưới lưu nổi lên ngôn, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng, quá hào, có phải hay không ở marketing, ai không có việc gì làm mua 200 triệu kim cương. Phóng xem sao, marketing một Ôn Tư châu báu như vậy cao cấp nhãn hiệu yêu cầu dùng phương thức này marketing. Sao, ta cảm thấy là thật sự, không thấy kia nhân viên cửa hàng vui vẻ thành bộ dáng gì, kẻ có tiền đam mê đi. Có lẽ 200 triệu đối nhân ra giống như là người thường 2000. Hảo đi, chỉ nghĩ nói một câu, thật sự thực hào, các ngươi đều đạt ở 200 triệu thượng. Ta sao nhìn cái này trong video nữ sinh thực quen mắt? Quen mắt thêm một, chính là bác chủ phát video bởi vì góc độ nguyên nhân đều không có chụp đến chính mặt a. Ngoặc kép, Lưu tiên sinh ở phát xong hồi bùa lúc sau. Trừ bỏ chú ý Ngao An An bọn họ động tĩnh ở ngoài. Cũng ở soát chính mình Weibo bình luận, nhìn đến không ít võng hữu nói quen mắt thời điểm liền nhìn Ngao An An các nàng suy nghĩ lên. Hoặc nhìn quen mắt, chẳng lẽ là cái gì người xem nhân vật, nghĩ, vị này Lưu tiên sinh nghiêm túc mà xem nổi lên Ngao An An cái này vung tiền như rác nữ nhân. Theo Ngao An An một bộ phận chính mặt lộ ra tới. Thật là càng xem càng quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua giống nhau, ở nơi nào gặp qua, hình như là TV vẫn là Weibo, như vậy xinh đẹp nữ nhân, hắn hẳn là có ấn tượng a. Từ trong đầu đào đào, thật đúng là liền đem Ngao An An từ trong đầu đào ra tới. Hắn ở tối hôm qua minh tinh cực hạn khiêu chiến tái nhìn đến quá Ngao An An. Xinh đẹp nhất, nhất có động vật duyên một cái nữ tinh. Hình như là kêu Ngao, là tối hôm qua minh tinh cực hạn khiêu chiến tái Ngao An An. Giống như thật là ai? Chính là nàng, diện mạo giống nàng như vậy xông ra có thể có bao nhiêu, bản nhân hiện tại nhìn càng đẹp mắt ai? thế nhưng cũng chưa hóa trang. Thuần Tố Nhan, làm cho quen mắt nhưng là không có lập tức nhận ra tới. Bất quá vẫn là hảo hảo Simonser, các ngươi như thế nào đều ở chú ý nàng diện mạo. Không nên là nàng thế nhưng hoa 200 triệu mua nhiều như vậy kim cương sao? Này quá có tiền đi. Ngoặc kép, ở Lưu Tiên Sinh nghĩ ngạo An An tên khi, hắn chung quanh một ít khách hàng cũng đi theo nhận ra tới hơn nữa ở một bên nghị luận. Thấy thế, Lưu Tiên Sinh chạy nhanh mà tìm góc độ răng rắc mà cấp ngạo An An chụp vài bức ảnh. Phát xong lúc sau chạy nhanh đã phát đệ nhị điều Weibo. Thăng Lưu Tiên Sinh, ôn tư châu báu hiện trường mua sắm 200 triệu kim cương châu báu thổ hào lại là A còng ngạo An An A còng. Giới giải trí bát quái A còng. Thăng đây là đại tin tức A đại tin tức. Phát xong lúc sau, Lưu Tiên Sinh nhịn không được nhìn thoáng qua nơi xa ngạo An An. Ở trong lòng yên lặng nói, này ngạo An An là thật sự thổ hào A. Cùng lúc đó, cùng Lưu Tiên Sinh có tương đồng phát Weibo trải qua lại không ngừng một người. Hiện trường vài cái đều ở chính mình Weibo chỉ ra ngạo An An tên. Lần này, hơn nữa ngạo An An bởi vì minh tinh cực hạn khiêu chiến tái mà có hot search bảng đơn. Ở ngạo An An tên ra tới sau, truyền thông, đại V hào, võng hữu, fan sôi nổi nghe tin lập tức hành động, nhìn tin tức này thời điểm. Những người này cũng là có chút không thể tin tưởng. 200 triệu mua kim cương. Thật là quá mẹ nó hào. Thật là ngạo An An sao? Là thật tin tức vẫn là tin tức giả. Mang theo cái này nghi hoặc. Những người này thuận thế mà bài cái này manh mối tới rồi những người này điều thứ nhất Weibo. Lưu Tiên Sinh điều thứ nhất Weibo thượng không có ngạo An An chính mặt. Nhưng là mặt khác ở hiện trường người Weibo thượng lại là có. Có chút người một sửa sang lại, thật đúng là sửa sang lại ra tương đối hoàn thiện video tới. Này đó video đem ngạo An An mua đồ vật cùng đài thọ toàn bộ quá trình đều cấp quay chụp xuống dưới. Đặc biệt là ngạo An An quét quẩy liếc mắt một cái sau môi đỏ khẽ mở nói, mua thời điểm. Kia một khắc làm xem người thật sự cảm giác được, hào khí 10 phần, có tiền bạc, xem xong cái này video. Rất nhiều người trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Ghen ghét xử ta xấu xí. Ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi. Truyền thông phương diện bay nhanh mà bắt đầu biên tập đủ loại tin tức. Thăng ngạo An An hào khí ném 200 triệu mua sắm kim cương châu báu thăng thăng ôn tư châu báu kinh hiện thổ. Hào lại là giới giải trí tân nhân ngạo An An thăng thăng ngạo An An thế nhưng là giới giải trí ẩn hình phú. Hào thăng thăng hôm nay ai hoa 200 triệu mua kim cương. Giới giải trí tân nhân ngạo An An thăng mà trừ bỏ truyền thông ở ngoài. Một ít giới giải trí đại hào cũng sôi nổi mà bắt đầu chuyển phát một ít chứng cứ tính tương đối rõ. Ràng tin tức, đến nỗi võng hữu cùng fan, đã nhịn không được điên cuồng A còng nổi lên ngạo An An. A, bọn họ nữ thần vẫn là một cái ẩn hình phú hào A. So với truyền thông tới nói, võng hữu cùng các fan A còng ngạo An An nội dung muốn càng thêm hoan thoát một ít. Thăng A còng ngạo An An, nữ thần, là thổ hào sao, quỳ cầu thô to chân thăng thăng A còng ngạo An An. Tiểu đệ đối với ngươi cam bái hạ phong thăng thăng A còng ngạo An An. Nữ thần, ngươi thực thích kim cương sao, thăng thăng A còng ngạo An An, ta cũng tưởng tượng ngươi như vậy mua. Làm ta trong mộng tưởng sự thăng thăng A còng ngạo An An. Hy vọng có một ngày, ta có thể giống ngươi giống nhau. Đối với ta coi trọng đồ vật, chỉ nói một chữ, mua, thăng mà trừ bỏ này đó A còng nội dung ở ngoài. Fan còn từ hiện trường một ít người quay chụp video chung tiệt ra không ít biểu tình bao. Biểu tình bao thượng thực rõ ràng mà có thể nhìn đến ngạo An An miệng hình. Toàn bộ hành trình, ngạo An An cơ bản đều chỉ đang nói một chữ, mua, cứ như vậy, hôm nay các võng hữu vừa lên võng, long trời lở đất mà đều là ngạo An An tin tức. Hơn nữa tối hôm qua minh tinh cực hạn khiêu chiến tái bá ra sau nhấc lên nhiệt độ. Ngạo An An ở hôm nay giải trí tin tức chung chiếm cứ nửa giang san. cũng làm Ngao An An ở không ít giải trí công ty cùng minh tinh trước mặt soát một phen tồn tại. Cảm ơn đi Tạ Vãn, Trương Lâm, Lâm Hàn, Lâm Nguyễn Bạch này đó quen thuộc Ngao An An nghệ sĩ nhìn này tin tức cũng là cảm thấy không thể tin. Tưởng, bất quá tưởng tượng đến Ngao An An tùy tùy tiện tiện tính cái mệnh liền có vài trăm vạn nhập chướng. Cũng liền lý giải, chỉ là nhìn kia 200 triệu thời điểm bọn họ trái tim nhỏ vẫn là đi theo nhảy nhảy. Mà mặt khác một ít không biết Ngao An An nội tình minh tinh chờ. Bọn họ đang xem đến này tin tức lúc sau, trong đầu dư lại ý tưởng chỉ còn lại có một cái. Ngao An An đây là phú nhị đại sao? Cái này ý tưởng vừa ra, làm rất nhiều minh tinh cùng giới giải trí tương quan nhân viên trong lòng đều có một cái chú ý. Như phi tất yếu, vẫn là không cần cùng Ngao An An đối thượng, bởi vì, tùy tay có thể hoa 200 triệu minh tinh, ai biết sau lưng có hay không một cái đại chỗ dựa. Còn nữa, ở giới giải trí, có tiền ở trình độ nhất định thượng tuyệt đối có thể tạp khai một cái lô. Đến nỗi đạo diễn nhà làm phim này một phương diện, cũng có không ít đánh lên bàn tính nhỏ, tìm Ngao An An đóng phim gì đó, thuận tiện có thể kéo điểm đầu tư. Thăng Ngao An An bằng thổ hào bằng có tiền thăng cái này nhãn cứ như vậy dán ở nàng trên đầu. Cũng làm nàng mức độ nổi tiếng nhanh chóng tiêu dâng lên tới. Có được thịnh thế mỹ nhan minh tinh cùng có được thịnh thế mỹ nhan thổ hào thêm minh tinh. Rõ ràng là người sau càng chịu chú ý một ít, mà lúc này, Ôn Tư Châu báu cửa hàng, Ngao An An ở thành công tiền trả lúc sau, liền cấp một bên Kỳ Lam mang lên một cái kim cương đồng hồ. Kỳ Lam thu được thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngao An An, người xác định cho ta, ân hừ, hiện tại còn chưa tới ta bảo khố nội, ta có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đợi lát nữa ta thu hảo lúc sau. Ta là thế nào đều sẽ không lấy ra tới, nói thời điểm. Ngao An An trên mặt là vẻ mặt thịt đau, nhưng là thịt đau về thịt đau. Nàng vẫn là biết một chút, đó chính là chính mình thủ hạ là muốn khao. Như vậy đối phương mới có thể càng tốt hỗ trợ làm việc. Kỳ Lam nhìn Ngao An An trên mặt biểu tình, nhịn không được cười cười. Tiếp được cái này lễ vật. Theo sau, Ngao An An lại chọn lựa mấy cái ra tới làm nhân viên cửa hàng đóng gói làm cho nàng trực tiếp mang. Đi, đến nỗi dư lại, để lại một cái địa chỉ làm đối phương giao hàng tận nhà. Tốt, chúng ta sẽ mau chóng đưa đến trong tay của ngươi, giám đốc ở một bên mặt mày hớn hở nói. Nhân viên cửa hàng biểu tình cũng không thua kém chút nào. Ai sao? Hôm nay bọn họ thật là phi thường phi thường phi thường cao hứng. Hảo, Ngao An An ngữ khí cũng rất vui mừng. Hết chương.